Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 18, Đặc Công Chi Vương hứng thú. Lại nhìn nơi này, Đặc Công Chi Vương không có tiếp theo Natasha lời nói thâm nhập nói xuống, mà là chỉ vào trong video. Mưa xối xả như thế viên đạn ở Thường Uy trước mặt ba thước mất đi động năng, leng keng rơi trên mặt đất một màn. Đây là cái gì năng lực? Một loại nào đó trường lực trang bị vẫn là công năng đặc dị? Đặc Công Chi Vương đạo, ta càng nghiêng về năng lực đặc thù. Natasha nói, theo nhân viên kỹ thuật phân tích, loại này trung hòa viên đạn động năng năng lực cùng trường lực chuyển lệch tính chất hoàn toàn khác nhau. Chính diện có thể chống lại viên đạn bắn mạnh trường lực trang bị chúng ta cũng có nghiên cứu phát minh quá, nhưng không cách nào làm nhỏ xuống. Hơn nữa gặp có mắt trần có thể thấy hiện tượng, nhưng nơi này không có. Những này viên đạn ở đến hắn bên ngoài cơ thể 1 mét thời điểm, bỗng nhiên liền mất đi sở hữu động năng, không có dấu hiệu nào. Tiếp đó, video đi tới Thường Uy bổ ra một đao, phân hóa 3 đạo đao tia thời điểm, Đặc Công Chi Vương lập tức kêu ngừng. Hình ảnh tạm dừng ở tình cảnh này, này lại là một loại năng lực mới, tương tự với Phương Đông Hoa Hạ một số trong tiểu thuyết miêu tả, gọi là đao khí. Hắn nói, liên quan với khí, ta có hiểu biết, New York cái kia tự gọi Iron Fist ra hỏa, vận dụng chính là loại này năng lượng, nhưng Iron Fist năng lượng bắt nguồn từ với cái nào đó vật phẩm, hơn nữa không làm được loại này. Ngươi xem này một đao, giữa đường dĩ nhiên một phân thành ba, vậy thì phi thường tinh diệu, cùng trong tiểu thuyết miêu tả loại kia cao thủ tuyệt đỉnh giống nhau như đúc. Hắn để video tiếp tục truyền phát tin, đương nhiên là chậm lại rất nhiều lần tốc độ. Tốc độ cực nhanh, Natasha nói, loại này, đao khí, trải qua tính toán, nó mới bắt đầu tốc độ tiếp cận 20 lần tốc độ âm thanh. Nhưng rất thần kỳ, tựa hồ sẽ không cùng không khí sản sinh ma sát. Đặc Công Chi Vương gật đầu, tốc độ không chỉ rất nhanh, còn có thể tốc độ như thế này dưới phân hóa. Phân hóa dường như 3 cái tuyến, còn có thể chuyển biến. Xem xả như thế, ngươi xem, này 3 cái tuyến cũng không phải thẳng tắp công kích, mà là vòng quanh 3 người này cái cổ quay một vòng. Đầu của bọn họ liền rơi xuống, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất có một cái vô hình kíp nổ, vẫn không chế chúng nó. Sau đó, video đi tới mỗi một cái cùng Thường Uy trực tiếp liên quan tiết điểm. Đặc Công Chi Vương Đô gặp một fan lời bình, vưu ở Oblivion người rắn tình cảnh đó. Hắn dừng lại lâu nhất, ở video truyền phát tin tốc độ chậm lại đến 1000 lần điều kiện tiên quyết. Bọn họ có thể thấy rõ ràng một số hiện tượng, thí dụ như một điểm hào quang 5 màu vào thời khắc ấy tỏa ra một hồi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết hắn là một cái người hết sức mạnh mẽ. Natasha nói, mạnh mẽ, hơn nữa lòng dạ độc ác, nhưng lại có độc thuộc về mình một số nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Nhưng với hắn tiếp xúc càng nhiều, ta phát hiện ta đối với hắn hiểu rõ liền càng phiến diện. Nàng thực so với ai khác đều kinh thán hơn, những video này, hoặc là vệ tinh bắt lấy, hoặc là những người trong kiến trúc máy thu hình quay chụp đến. Mỗi nhìn thêm đến một đoạn video, nàng liền cảm giác mình đối với Noel Goss hiểu rõ có cỡ nào nông cạn. Hắn khả năng là một cái so với Banner nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Đặc Công Chi Vương hình chiếu, dùng tay chống cằm của chính mình, ngữ khí ngậm lấy suy tư. Nhưng cường đại như vậy người, trước đó ta dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Điều này giải thích cái gì? Natasha cười cợt, chúng ta thậm chí từng tào ngộ ma quỷ, người ngoài hành tinh, điều này cũng không tính là gì chứ. Nếu như hắn là ma quỷ hoặc là người ngoài hành tinh, ta sẽ không kinh ngạc. Nhưng nếu như hắn là người trái đất đây, Đặc công chi vương đạo, sức mạnh của hắn đến từ đâu? Có thể hay không làm việc cho ta? Đối với thế giới này, sự tồn tại của hắn là tốt hay xấu? Nếu như là ta, ta sẽ không nghĩ nhiều như thế. Natasha nói, chúng ta chỉ phải làm tốt chúng ta phải làm. Nếu như hắn với cái thế giới này tai hại, như vậy hắn cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Bất luận chúng ta làm cái gì, nếu như hắn với cái thế giới này hữu ích, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Bất luận chúng ta làm cái gì, đều sẽ không thay đổi. Đặc công chi vương nở nụ cười. Bởi vì chỉ có này hai loại khả năng mà ta muốn biết nhất, nhưng là thân phận của hắn. Noel dưới mặt nạ mặt, đến là cái nào một tấm? Hắn nói, ngươi xem, trong vòng một ngày, hắn biến hóa hai khuôn mặt. Một tấm là mang theo Debrook từ dạp hát lớn lúc đi ra. Chờ hắn trở lại dạp hát lớn, ở cục tình báo mật đặc công từ thiện trong tiệc rượu rồi lại là một khuôn mặt khác. Nhưng vóc người của hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là chuyên môn cho chúng ta xem sao. Rất nhiều chuyện cũng không cần nguyên nhân. Natasha lại nói, mang mặt nạ cũng được, biến hóa mặt cũng được. Chúng ta cũng không biết hắn diện mục chân thật, vì lẽ đó này không cần bất kỳ suy đoán. Vì lẽ đó ta vẫn cứ cảm thấy, Stuart nơi này còn có chút bí mật. Đặc công chi vương tiếng nói bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy đến Stuart, chỗ ấy nhà hàng rất tốt. Natasha kinh ngạc một hồi, gật gật đầu, đúng thế, Thường Uy đương nhiên không biết chính mình đang bị người bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng mà coi như biết, cũng sẽ không có mặc cho cái nhìn thế nào. Hắn đã làm đến chính mình có thể làm đến cực hạn. Ba người một trước một sau từ lệch thính một cái cửa ngầm rời đi. Mãi đến tận đến Alaner một cái nào đó phòng an toàn. Trên đường gia nhập Ethan đồng bạn Walker, Alaner, Tekka, một cái trung đẳng vóc dáng người da trắng cùng hắn mang đến một đội nhân thủ. Tiến vào cánh cửa này, chính là địa bàn của ta. Alaner nhìn Thường Uy cùng Ethan, nhếch miệng lên một vệt u người cười. Sau khi đi vào, thân bất do kỷ nha, Thường Uy trước sau như một lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn nàng. Xem nàng cả người không dễ chịu, người tuy rằng phi thường không bình thường, nhưng tự đại không phải là một cái thói quen tốt. Thường Uy vẫn là bình tĩnh, trừ phi biết Thường Uy năng lực, có năng lực đồng thời rất sớm bày xuống độ công kích thủ đoạn. Ít nhất phải để hắn độn pháp mất đi hiệu lực. Mới có đối phó Thường Uy khả năng còn cần một cái tiền đề. Chính là có thể đánh thắng được hắn. Hắn biết, Alaner có điều là ngôn ngữ sỉ nhục. Bởi vì hắn là S-H-I-E-L, đề đặc công. Mà Alaner là cục tình báo mật đặc công. Đồng hành lẫn nhau coi thường. Cho tới Ethan, hắn là banh không thèm đến xỉa. Không có càng nhiều ý nghĩ. Đối với Ethan thân phận, Thường Uy cũng có chút hiếu kỳ. Trước ở lệch thính, Alaner điểm ra hắn CIA đặc công này một thân phân. Còn đến cùng có phải là, Thường Uy không biết, người này liền dưới mí mắt, muốn làm sao còn chưa là dễ như trở bàn tay. Sớm biết hoặc là muộn biết hoặc là không biết, tạm thời không quá quan trọng. Hiện tại trọng yếu nhất là xác định Plutoni còn đang nhà trên trong tay, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất cùng bọn họ tiếp xúc. Vừa vào nhà, Alaner liền bắt đầu cởi áo. Điều này làm cho Thường Uy phi thường giật mình, hận không thể cho cái này qua nữ nhân một cái tát. Cũng may nàng sườn xám dạng ở ngoài muốn một thoát, bên trong càng là một cái siêu cấp hạch làm ra quần áo bó. Nhẹ vô cùng bạc, nhưng hình chế tương tự với đồng phục tác chiến. Làm sao? Nàng nói chuyện, trong lúc lơ đãng dĩ nhiên bắt lấy Thường Uy cái kia một tia ánh mắt. Trong lòng một điểm nghi hoặc lưu lưỡng lờ trôi qua. Không thiết sao? Chẳng qua là cảm thấy ngươi rất hạnh làm. Thường Uy lạnh nhạt nói. Nhưng ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như muốn đánh ta một cái tát tử.